bạn gái cũng ngốc manh ngon miệng của vai ác. Chương 28 đến một Cố Uyên, rõ ràng là anh đang trả thù tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như chuột gặp phải mèo, ngay khi Đỗ Nhược vừa tiếp xúc với ánh mắt của Cố Uyên, cô đã nhanh chóng tránh đờ nơi mà Cố Uyên không nhìn thấy được. Cô đảo mắt thầm oán trách, không phải Cố Uyên đã rời đi trước đó rồi sao, tại sao anh ấy lại trở về chứ? Cô nghĩ lại những gì Lục Hành Chu đã nói với cô tối hôm qua. Cố Uyên đã biết ai là người làm đổ cà phê lên người anh ấy, khiến anh ấy phải xấu hổ. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy lo lắng. Hiện giờ, cô đang vô cùng sợ hãi vì tưởng tượng đến việc Cố Uyên sẽ trả thù. Sau khi cuộc họp kết thúc, Cố Uyên không rời khỏi một lượt với mọi người. Anh và trợ lý Giang ở lại văn phòng của Tổng Giám đốc Khúc để kiểm tra một số thông tin về công ty truyền thông mới. Sau khi làm xong, anh tùy tiện đi dạo một vòng quanh công ty và thấy một vài người đang tập trung ở sảnh khu vực làm việc, không biết họ đang xem gì. Khi anh đến gần để xem xét thì mới biết đó là Đỗ Nhược. Dưới cái nhìn chăm chú của một nhóm người, cô đang sử dụng phần mềm vẽ để hoàn thiện bức tranh từng chút một. Cố Uyên không khỏi nheo mắt lại, Đỗ Nhược làm sao có thể xuất hiện ở đây, không phải cô ấy đang ở bên cạnh Thẩm Phú Tư sao? Trong lúc còn đang nghi ngờ, anh nghe giám đốc nhân sự mới được bổ nhiệm của mình là An Nhã hỏi anh lời khuyên. Cố Uyên ngay lập tức nhận ra rằng Đỗ Nhược hiện là nhân viên của công ty truyền thông mới và An Nhã đang tìm hiểu sơ bộ về cô ấy. Ồ, sau một thời gian không gặp, không ngờ Đỗ Nhược đã chuyển công tác, thật thú vị. Nghĩ đến việc lúc mua lại công ty này, Thẩm Phú Tư đưa ra điều kiện bổ sung. Phải giữ lại tất cả nhân viên ban đầu, ánh mắt Cố Uyên lộ ra vẻ đăm chiêu. Nói vậy, chẳng phải Đỗ Nhược đã trở thành nhân viên của anh sao? Nhìn thấy ánh mắt tránh né của Đỗ Nhược, Cố Uyên thầm cười lạnh. Trở thành nhân viên của tôi, coi cô còn có thể trốn đi đâu, món nợ giữa tôi và cô đã có thể từ từ thanh toán từng món một. Nghĩ như vậy, Cố Uyên chậm rãi trả lời câu hỏi của An Nhã. Tôi không định can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự của công ty mới, nhưng... Nghe thấy, nhưng, trái tim Đỗ Nhược run lên, không khỏi nhìn Cố Uyên. Lúc này, Cố Uyên mới nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ giễu cợt gợi lên trên khóe miệng. Nhưng tôi và Đỗ Nhược cũng là chỗ quen biết cũ. Về phương diện hiểu biết, có lẽ tôi hiểu cô ấy hơn giám đốc An. An Nhã không ngờ cô gái nhỏ trước mặt lại quen biết được với Cố Uyên, cô thầm nhắc nhở bản thân, sau này khi làm việc nhất định phải chú ý điều này. Vậy thì Tổng Giám đốc Cố, ý của ngài là, Đỗ Nhược đang bồn chồn trong lòng, bỗng nghe được giọng nói hời hợt của Cố Uyên. Đỗ Nhược không phải chuyên ngành, cũng không có kinh nghiệm liên quan, tôi đề nghị cô ấy không nên vào khâu thiết kế mỹ thuật. Nghe đến đây, Đỗ Nhược cảm thấy giống như bị tát một bạt tay, đoán trước được phía sau sẽ không có chuyện tốt. Đúng như dự đoán, Cố Uyên chuyển đề tài. Đỗ Nhược đã từng làm thư ký, vậy nên đến bộ phận hành chính sẽ tốt hơn. Tôi thấy hiện giờ công ty chưa có lễ tân, hay là cho cô ấy đến làm nhân viên lễ tân đi. Quyết định này của Cố Uyên đối với Đỗ Nhược mà nói, đúng là sét đánh giữa trời quang. Cô nghĩ rằng tệ nhất là mình sẽ trở thành một nhân viên hành chính, thế nhưng cô không ngờ mình lại bị Cố Uyên sắp xếp làm một nhân viên cấp thấp nhất của bộ phận hành chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cô không tránh khỏi dâng lên cơn tức giận và buồn bực, vì vậy cô đã nói mà không lựa lời. Cố Uyên, đây là anh đang trả thù tôi. Vừa nói ra, Đỗ Nhược đã hối hận khôn kịp, cứng rắn có ích gì cơ chứ. Thật vậy, một giây sau, cô đã nghe Cố Uyên khẽ giễu cợt. Không muốn làm lễ tân sao? Như vậy càng đơn giản hơn, cô có thể chọn từ chức. Là đi hay ở cô tự quyết định, lời nói của Cố Uyên khiến cho cơn giận của Đỗ Nhược lại nổi lên, cô thầm nghĩ từ chức thì từ chức, dù sao Tổng Giám đốc Thẩm cũng đã nói sẽ để dành cho cô một chỗ ở công ty Nam Hưng. Lúc này, cô lập tức muốn bỏ con chuột máy tính xuống, ngoảnh đầu đi không thèm nhìn lại. Nhưng cô suy nghĩ lại, có lẽ Tổng Giám đốc Thẩm đã thấy công ty truyền thông mới sẽ có khả năng có bước phát triển mới nên mới tính đến việc sắp xếp cô vào đây. Nếu như bây giờ cô lại chật vật bỏ về thì Tổng Giám đốc Thẩm và những đồng nghiệp khác sẽ nghĩ về cô như thế nào? Chẳng phải là gián tiếp thừa nhận với họ rằng cô không đủ năng lực, mơ mộng hão huyền sao? Rồi chẳng lẽ cô cứ quay lại một cách ngượng ngùng như vậy và tiếp tục mặt dày mày dạn làm thư ký cho Tổng Giám đốc nữa hay sao? Thôi được, lễ tân thì lễ tân. Đỗ Nhược tự an ủi bản thân, ít nhất công ty hiện giờ cô đang làm cũng là một công ty sáng tạo trò chơi điện thoại, cô không tin không tìm được cơ hội học hỏi đồng nghiệp về chuyên ngành thiết kế mỹ thuật. Nhìn thấy Đỗ Nhược cố ý trấn tĩnh lại, Cố Uyên nhướng mày một cái. Vậy mà chịu đựng được sao? Lúc này, anh cũng không nói gì, chỉ xoay người nhàn nhạt nói với An Nhã. Từ ngày mai sẽ có người đến nộp hồ sơ và tham gia làm việc. Ở quầy lễ tân chắc chắn không thể thiếu người, cô chỉ dẫn cho Đỗ Nhược một chút nên làm thế nào để hoàn thành tốt công việc của một nhân viên lễ tân. Vâng, An Nhã đáp, cô không ngờ lại có sự xoay chuyển đột ngột này, cô nghĩ rằng dựa vào mối quan hệ với Cố Uyên, Đỗ Nhược có lẽ sẽ trở thành một quản lý nhỏ, không ngờ ngược lại, một họa sĩ giỏi như vậy lại trở thành nhân viên lễ tân, cô không khỏi thông cảm cho Đỗ Nhược. Ngay cả Tổng Giám Đốc Khúc và Hách Vọng đứng bên cạnh cũng nhìn Đỗ Nhược với vẻ thương cảm. Đặc biệt là Tổng Giám Đốc Khúc, anh biết Đỗ Nhược là thư ký bên cạnh Thẩm Phú Tư, không ngờ sau khi đến công ty mới, Cố Uyên lại thay đổi cô từ thư ký của Tổng Giám Đốc Hội đồng Quản trị sang nhân viên lễ tân, một sự chênh lệch quá lớn như vậy. Cũng không biết Đỗ Nhược có thể chịu đựng được hay không. Sau khi căn dặn xong, Cố Uyên nhấc chân rời khỏi. An Nhã vỗ vai Đỗ Nhược, đừng nản lòng, Tổng Giám Đốc Cố chắc có suy tính riêng của mình. Nếu sau này cô muốn trở lại làm thiết kế mỹ thuật thì cũng không phải là không có cơ hội. Đỗ Nhược không có ý kiến, có Cố Uyên nhúng tay vào cô cũng không dám hy vọng xa vời như thế được, chỉ cần có cơ hội học hỏi là cô đã hài lòng rồi. An Nhã nói với Hách Vọng và Đỗ Nhược, nếu không còn việc gì nữa, hôm nay hai người có thể nghỉ làm sớm. Hiện giờ công ty đang có thay đổi, trang web cũ không thể ngừng hoạt động được. Anh phải tiếp tục duy trì nó. Tuần sau, bộ phận game sẽ có giám đốc, mọi công việc của anh sẽ do giám đốc mới thu xếp. Đỗ Nhược, cô ở lại một lát, tôi sẽ nói cho cô biết công việc của cô nên tiến hành như thế nào. Sau khi Đỗ Nhược nghe An Nhã bàn giao công việc, cô rời khỏi công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa kèm theo gió mạnh làm xào xạc hàng cây bên đường. Dù là mùa hè nhưng cơn mưa này lại có chút lạnh. Thật đúng với câu nói, một khi xui xẻo thì ngay cả ông trời cũng muốn gây khó dễ với bạn. Cách chương.